huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 740, chương 750, bên trên lăng. 4/5, cầu đính duyệt, từ điểu tộc mang về đồ đạc cũng chỉ có Ung Dung Hòa Thanh càng biết. Người khác đều không biết, Long Du Hòa Thanh càng liếc nhau, vẫn là réo rắt nói. Sự tình kiểu này, cô nương ra nhà nói ra nhiều không có ý tứ a. Cho người ta tiểu công chúa chừa chút mặt a. Réo rắt còn chưa kịp theo chân bọn họ nói, Long Chiến đã nhớ tới phần lớn chuyện, bất quá mọi người cũng nhìn ra tới. May là chúng độc tình Long Chiến đối với Sơ Tinh thái độ, cùng đối đãi ban đầu giao thái độ cũng là không cùng một dạng. Kha Minh đâu? Này cũng một ngày, làm sao cũng không còn chứng kiến Kha Minh. Thần Hằng hỏi, lúc đầu Kha Minh giống như là một cái tiểu tùy tùng giống nhau. Mãi mãi cũng đi theo Long Chiến phía sau, nhưng là cả ngày hôm nay đều không thấy Kha Naruto. Minh Đình Vũ cùng Long Chiến ở lục giác nhạn tháp chuyện thương lượng. Kha Minh biết chưa dùng tới chính mình, cũng đã biến mất cả ngày. Minh Đình Vũ lật 26 linh, một cái xem thường. Còn có thể chỗ, theo chúng ta Minh Dụ Huyên tại một cái đâu. Nói như vậy, hai cái này tộc quần mặc dù không xa, bất quá hai người này mỗi lần đều là ở riêng mình tộc quần bên trong vội vàng. Một tháng phỏng chừng cũng liền có thể nhìn thấy một hai mặt. Hơn nữa mỗi lần đều là vội vã gặp một lần. Không phải Minh Dụ Huyên trở về làm việc, chính là Kha Minh muốn mau rời đi. Có rất ít giống như vậy có thể thời gian ở chung với nhau. Kha Minh nhất định là thừa dịp lúc này, thật tốt cùng Minh Dụ Huyên tại một cái trao đổi một chút cảm tình. Chúng ta Kha Minh cũng thật không dễ dàng. Như thế yêu mến bọn ngươi nhà Minh Dụ Huyên, ngươi liền vội vàng đem Minh Dụ Huyên gả tới a, cũng tiết kiệm chúng ta Kha Minh được bệnh tương tư a. Long Du tâm tình tốt chuyển một ít, cùng Minh Đình Vũ trêu ghẹo nói, chuyện này ngươi đừng nói với ta. Minh Đình Vũ vội vàng đem trọng tâm câu chuyện thối lui. Lúc đầu cũng không phải hắn không cho Minh Dụ Huyên gả tới. Hắn cảm thấy Minh Dụ Huyên cùng Kha Minh chuyện này tốt vô cùng. Lúc đầu Minh Dụ Huyên với hắn chính là thân thiết quan hệ. Kha Minh cùng Long Chiến cũng là huynh đệ. Nếu như Minh Dụ Huyên gả tới, luôn có thể cùng Long Chiến làm thân mang cố. Minh Đình Vũ là lạc quan kỳ thành, nhưng là trong tộc vài cái trưởng lão cùng với cha hắn. Nói cái gì cũng không có thể để cho Minh Dụ Huyên hiện tại liền gả đi ra ngoài. Đang gặp loạn thế, hiện nay cái nào tộc quần không có mấy người trấn. Tuy là lão hồ vương hài tử nhiều, Minh Đình Vũ cũng là một khôn khéo có thể làm. Cùng Long Chiến quan hệ có tốt, mà dù sao là con trai ruột của mình. Thực sự lên chiến trường, xung phong hãm trận, lão hồ vương cũng là lo lắng. Nếu như Minh Dụ Huyên còn ở đó, thực sự đến rồi khi đó, chí ít vẫn có một người giúp đỡ lấy. Nói ra, Minh Dụ Huyên cũng là bọn hắn tộc quần một cái chiến thần chuyển thế. Liền như cùng Long Chiến nhất dạng, lão hồ vương như thế biết tính toán một người, mới sẽ không thừa dịp lúc này làm cho Minh Dụ Huyên gả cho Kha Minh. Ngược lại đến rồi Long tộc bên này đâu? Ai cũng biết lão hồ vương tâm tư, Long Chiến cũng biết, coi như là Dụ Huyên gả tới, ngày đó cũng là Bạch Hồ a. Những lời ấy đến cùng cũng là các ngươi hồ tộc nhân. Lo lắng cái gì a? Cha người chính là nghĩ đến nhiều lắm, phía trước không phải nói, muốn đem vương vị truyền cho ngươi đại ca hoặc là ngươi sao? Làm sao hai năm qua ngược lại không có động tĩnh? Long Chiến hỏi. Vừa nhắc tới chuyện này tới, Minh Đình Vũ liền bất đắc dĩ. Ngươi xem một chút Thần Hằng, hắn quỷ vương vị trí là trăm phương nghìn kế giành được. Nhìn nhìn lại ta cùng ta đại ca, vì không muốn vương vị, không có một dám làm chính sự nhi. Sợ mình làm một cái công lớn chuyện nhi, kết quả là bị các trưởng lão, hoặc là bị dân chúng lôi kéo. trở thành nhiệm kỳ kế Hồ Vương ứng cử viên. Tuy là Minh Đình Vũ mang một cái tiểu Hồ Vương danh hiệu. Có thể nói thật ra, Minh Đình Vũ thật là không có có nghĩ như vậy phải làm Hồ Vương. Chứng kiến Thần Hằng bộ dạng, nhìn nhìn lại Long Chiến cái này thiếu tộc trưởng, toàn bộ tiên giới bao nhiêu chuyện này còn bận việc hơn. Minh Đình Vũ cảm thấy vẫn là Tiêu Diêu tự tại tốt. Cái gì vương vị không phải ngôi vua, không có trọng yếu như vậy, nếu để cho lão Hồ Vương biết ngươi như thế không làm việc đàng hoàng. Tâm lý là nghĩ như vậy, phòng trừng cũng bị tức chết. Long Chiến lạnh rên một tiếng, nói rằng, bọn họ đám người kia ai không đều là từ sống phóng túng bắt đầu sao? Tuy là nhưng năm Thần Hằng chịu đủ khi dễ, nhưng là ở biết Long Chiến sau đó, cũng bắt đầu dần dần cường thế, bắt đầu lung lạc mạng giao thiệp của mình, tại nơi phía sau trong mấy trăm năm, vẫn đều là theo Long Chiến sống phóng túng, bằng không tình thế bức bách, ai nguyện ý làm cái này vương đâu. Mỗi ngày tỉnh lại liền nhiều chuyện như vậy, phòng trừng cũng chỉ có Trấn Văn như vậy dã tâm lớn nhân. Hoặc là không có làm quá vương người, mới có thể cảm thấy cái kia vương vị thực sự như thế chói mắt. Quên đi, mặc kệ nó, cha ta lại không thể nhanh như vậy liền ẩn giấu thế. Còn rất nhiều tuổi tác sống đâu, ta cũng không cần muốn sớm như vậy, bất quá ta đại ca đã đón dâu. Chuyện này cha ta luôn là thúc giục ta. Không, Minh Đình Vũ. Réo rắt nhìn Minh Đình Vũ liếc mắt. Tiên giới nhiều như vậy mỹ nữ. Ngươi liền không có một để mắt. Ngươi xem nhân gia quỷ vương. Cũng đã cưới một người đặt ở hậu cung. Coi như là nuôi cũng tốt a. Các ngươi tổng đi phong nguyệt lâu. Thường thấy nhiều như vậy mỹ nữ. Liền không có một. Muốn mang về nhà. Cái này cái gì phong nguyệt lâu thuốc lá thúy lâu, đều là tùy tiện gặp dịp thì chơi, đi uống cái rượu ăn chè vẫn là có thể, mang về nhà coi như xong đi, ta nếu như mang về nhà một cái ly hoàng như vậy, chúng ta một cái hồ tộc còn không qua nàng làm nhục đâu. Minh Đình Vũ khoát khoát tay, một bộ rất tùy ý bộ dạng, bất quá, lời nói xoay chuyển. Minh Đình Vũ nhìn Réo Rắt nói, thế nhưng ta cảm thấy Réo Rắt như ngươi vậy cũng rất tốt. Có thể lấy về nhà. Réo Rắt, tất cả mọi người đều cho là Minh Đình Vũ là đùa giỡn. Bất quá Long Du nhìn Minh Đình Vũ liếc mắt, thấy Minh Đình Vũ trong mắt có tinh quang. Long Du trong lòng sáng tỏ, nhưng không có nói. Réo Rắt như vậy cô nương là rất dễ dàng bị người thích. Hiểu được y thuật cũng hiểu được như thế nào làm việc. Như vậy tự nhiên hào phóng người ai không thích đâu. Nói là không có cao bao nhiêu gia thế. Nhưng là chỉ bằng Réo Rắt năng lực. Nhiều người thì nguyện ý đang cầm hai tay mời Réo Rắt về nhà. Nhưng Réo Rắt tâm nguyện không ở chỗ này. Nàng tình nguyện cả đời lưu lạc làm nghề y. Cũng không nghĩ muốn tùy tiện gả cá nhân. Đem chính mình cả đời bị mất ở một người đàn ông hậu viện nhi bên trong. Cùng những nữ nhân khác tranh kỳ đấu diễm một. Hai, nếu nói như thế, còn không bằng một người sống tiêu diêu tự tại đâu. Bên trên lăng cũng đừng đi. Lúc này trời tối rồi. Ngày mai sẽ phải đi nhân giới. Chúng ta còn phải chuẩn bị sẵn sàng đâu. Long Chiến nói, vừa mở thủy Long Chiến sẽ không muốn bọn họ tiến nhập bên trên lăng. Mặc dù không biết vì sao, có thể mọi người rõ ràng Bạch Long Chiến tự nhiên là có lý do của hắn. Cho nên bọn họ dẹp đường hồi phủ, Minh Đình Vũ cùng Thần Hằng đều là cùng Long Chiến nhất bắt đầu ở tại Long Thành. Mà Réo Rắt thì vẫn là ở tại Ung Dung trong nhà. Hiện nay, rằng giặc thầy U cùng với ẩn giấu thế, cũng không biết Nhan Lạc Sinh có phải thật vậy hay không có biện pháp sống lại cha mẹ của nàng. Lớn như vậy tòa nhà, chỉ có Ung Dung một người rất vắng vẻ. Cũng may có Réo Rắt làm bạn. Dương Bình, ngươi đi theo ta, Ung Dung ngươi cùng Réo Rắt trở về có thể chứ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.